Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 42 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Lễ khởi binh đã kết thúc, Lăng Phong trở lại khách điếm. Hắn không hỏi được tin tức gì về Triệu Hành từ chỗ A Tam. Thằng nhãi kia cũng chỉ là trần chạy việc, ngoài chém gió và mơ tưởng ra, căn bản là không biết bao nhiêu. Lăng Vân vẫn nhốt mình trong phòng, Lăng Phong không thể nói chuyện. Tư Nguyên hình như vẫn đang nằm bẹp trên giường. Lăng Phong đang ngồi cùng huynh đệ ở sảnh, gọi vài bình rượu nhạt ra để tráng miệng. Tiểu Nhị bê rượu lên, Lăng Phong nghĩ gì đó, chỉ vào bình tinh xảo nhất, nói: Người đem cái bình rượu nhỏ này lên phòng Lăng đại tiểu thư. Bình thường, Lăng Phong cũng không muốn Lăng Vân uống rượu. Chẳng qua, nàng ta cứ ủ rũ trong phòng như vậy mãi thì cũng không tốt. Biết đâu uống chút rượu vào thì nóng người, sẽ nghĩ thông suốt. Cái này cũng không biết là thần y nào nói, hình như là Khổng Tử. Chỉ là tên tiểu nhị lại ngập ngừng: Khách quan, rượu này là dành cho ngài. Lăng Phong, Tân Quyền đồng thời liếc nhau. Tân Quyền liền vờ bất cẩn vùng tay một cái. Sau tiếng đổ vỡ, lại là một chuỗi thanh âm rợn người. Đừng ra, mau nhìn. Chỗ rượu dưới đất thế nhưng lại sủi bọt, bốc khói xanh. Có mẹ nó, rượu độc. Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi đít. Lại nói, nếu vừa rồi thực sự đem bình rượu này cho Lăng Vân, chỉ sợ đã độc chết Vân Tỷ. Cái bà nội nó, tẹo nữa thì... Bắt lấy hắn! Anh em không tốn chút sức nào, vì ngay cả tiểu nhị cũng bàng hoàng ngã lăn ra đất, căn bản không có ý bỏ chạy. Tân Quyên ngồi xuống nhìn vài cái, buột miệng nói: Ê, cái này chỉ là độc thông thường mà thôi. Cao Diệp hiếu kỳ: Hả? Thông thường? Độc này không chết người sao? Ấy, chết chứ sao không chết? Chẳng qua huỳnh thấy đấy, vừa đổ ra ngoài liền có thể nhận ra, thời gian trúng độc cũng hơi lâu một chút. Nếu chỉ nghĩ là đau bụng mà không cứu trị sớm, thì đại khái đau mấy canh giờ mới chuyển sang xấu, thật chẳng có tí khiêu chiến nào cả. Lăng Phong suýt chút úp sấp: Có mẹ ngươi, bị độc là ta cũng không phải ngươi, còn đòi khiêu chiến cái gì? Lăng Phong mặc Tần Quyền giám định độc, hắn kéo bàn ghế, hất hàm tra khảo tên tiểu nhị. Nào, qua đây, chúng ta tâm sự một chút. Con mẹ ngươi, ai sai ngươi hạ độc ta? Tiểu nhị sợ sệt run rẩy. Từ từ, nhìn xung quanh một cái đi, nghĩ kỹ càng rồi hãy nói. Tiểu nhị ngẩng đầu, rốt rè nhìn xung quanh. Chỉ thấy một bàng hắc nhân đang chằm chằm nhìn hắn, kẻ bóp tay, kẻ xoa cùi trỏ. Cá biệt, còn có cả hòa thượng đang tụng kinh gần đó, nghe như là đang siêu độ cho ai đó chuẩn bị siêu thoát. Tiểu nhị nuốt nước bọt cái ực, cẩn thận nói: Tiểu nhân không biết. Cái gì? Chán sống à? Anh em hắc kỳ muốn vung tay xông vào, Lăng Phong vội khoát tay: Ấy, tờ, chú ý tố chất đảng viên cách mạng. Anh em không hiểu cách mạng là cái đách gì, nhưng cũng lùi ra sau. Tiểu nhị vội vàng dập đầu: Vừa rồi có người cho tiểu nhân chút bạc, bảo tiểu nhân chỉ cần để khách quan uống chút rượu này là xong. Tiểu nhân căn bản không nghĩ đến là rượu độc. Vậy sao còn nói không biết là ai? Thật sự tiểu nhân không biết là ai. Lăng Phong xám xịt, nói cũng như không. Buồn chán tra hỏi một lúc, thằng nhãi này đúng là không biết gì. Ngay cả lão bản khách điếm, chủ phòng

còn có Triệu Hành và Diệu Mài lúc trước, bây giờ thêm cả Thiệu Huy. Mà ngoài ra, không thể bỏ quên Phòng Cà cũng đã gia nhập. Lăng Phong nửa đùa nửa thật nói với A Tam. Hey, tiểu nhân xem ngài mới đủ tư cách nha. Bây giờ thậm chí còn làm cận thân hộ vệ ngày đêm bên cạnh nhà. Gần tiểu nhân đầu đó thì có ích gì? Lăng Phong cười trừ, xem ra đã nịnh anh Tam sai chỗ. Tam ca cũng không có sở thích lò lì con. A Tam bỗng quay qua. Hả? Mà người đắc tội lão nhất cái gì sao? Lăng Phong hơi ngẩn ra, nói. Hả? Không, không, không hề. Thì hắn mấy lần nhắc ta về người và thập nhị đấy. Xem chừng thấy người không có hợp mắt. Mà thôi, bỏ đi. A Tam bỏ lửng câu chuyện. Lăng Phong chột dạ, xem ra đã bị để ý. Đi thêm một lát, đến trước viện của Như Ý tiểu thư, lại thấy vài tên lính cảnh đứng đó. Chẳng qua, trang phục những người này khá là lỉnh kỉnh, không giống đám hộ viện vừa rồi. Đứng lại! Tên bá vươn tới trước ưỡn ngực nói. Hey, các ngươi là đám nào? Chúng ta là hộ vệ cho tiểu thư. Cút! Tên lính kia rút đao trừng mắt. A Tam đang vô cùng bực tức, ở bên kia bị chặn lại, sang đây cũng bị chặn lại, thật mất hết cả mặt mũi. Nhưng chưa kịp chửi thì thấy tên kia lóe ra một lệnh bài bằng vàng. A Tam nhìn thấy, kéo tên bá lại, hơi e dè hỏi. Người là Đồng Cung. Biết rồi thì lui ra. Tên lính kia vành mặt. Đồng Cung chính là cung điện của Yên Vương Thế Tử Triệu Diễn. Yên Vương dẫn quân đi xa, Thế Tử thay cha quản Hà Bắc, quyền lực không khác gì là hoàng đế ở đây. Đám lính này là người của Đồng Cung, hiện tại ở Hà Bắc hiếp dâm giữa ban ngày cũng không ai quản nổi. Đám Lang Phong đành lánh tạm ra sân. A Tam nhăn nhó ra mặt, hôm nay quá là mất thể diện, còn tưởng làm hộ vệ cho phu nhân sẽ được phong quang, ai ngờ đi đâu cũng đụng kỳ đà. Phần A Bá lo trêu đùa mấy nhà hoàn đang quét dọn, cũng chẳng có em nhà hoàn nào dám tiếp cận Lăng Phong, bởi bộ dạng hắn không được thân thiện trò lắm. Trước kia mang vải che mặt, gần đây Lăng Phong mới kiếm được một bộ râu giả ở chỗ một đoàn kịch Sơn Đông, mang mảnh vải nhìn như là thổ phỉ, không có ổn. A Tam, A Bá xem ra trước kia cũng không quá quen tên thập nhất cũ, không hề nhận biết. Lăng Phong nhìn bộ dáng A Tam đang muốn phun hỏa, châm một câu. Cận vệ như nhau cả thôi, có cái đách gì mà phải lên mặt chứ? Quả nhiên là chọc trúng trứng rái. nhầm. Quả nhiên là chọc trúng chỗ ngứa, Tam ca liền phun. Ý chó theo chủ mà thôi. Mà cũng không hề gì, chẳng phải bên chúng ta có công chúa sao? Lăng Phong cười cười nói. Tên bá ngờ ngạch hỏi. Hả? Công chúa nào vậy? Thì Như Ý tiểu thư kia, nghe nói là con gái của vương gia, tương lai là công chúa còn gì? Tên bá gật gù, lại càng thêm hâm mộ. Nhưng A Tam chỉ phì một tiếng, nói. Cái gì là công chúa? Là Thế Tử Phi mới đúng nha. Thế Tử Phi? Tiểu thư và Thế Tử chẳng phải là cùng con của vương gia sao? Sao lại... A Tam chép miệng. Thì cái này ta cũng không rõ. Có lẽ chỉ là tin đồn. Và lại nàng ta cũng không phải họ Triệu. Tên bá chèn mồm. Cái này ta biết. Là họ Văn. Phu nhân cũng họ Văn. Lấy họ mẹ. Lăng Phong nghĩ thầm. Thêm một lúc sau, có bóng Triệu Diễn được hộ tống rời đi. A Tam đứng lên khoát tay. Ê, đi vào thôi, dù sao cũng phải ra mắt nàng ta. Rảo bước vào trong, chỉ thấy một nhà hoàn tầm 14-15 đứng ở cửa, dương mắt hỏi. Các ngươi là ai? Chúng ta là tân hộ vệ của tiểu thư. Chờ ở đó. Tiểu nhà hoàn lắc mông chạy vào. Lăng Phong cũng rất chờ xem tiểu mỹ nữ kia sẽ ra sao. Phòng mỗ cũng đàng hóng, còn các vị đạo hữu thì sao?

Vậy phải bắt thế nào? Lăng Phong mặt đen thui. Có mẹ nó, bá đại ca, ngươi hình như còn lớn tuổi hơn ta nha. Nói sao, học có thể không dễ gì học giỏi, nhưng nếu ngay cả chơi đều không biết cách chơi, vậy sống còn gì là tiền đồ nha. Lăng Phong liền nói. Đầu tiên, tìm cho ta một cây gậy trúc, một cọng kim loại gì đó có thể uốn tròn, một tấm lưới mắt nhỏ. Thôi, bỏ đi, không có lưới mắt nhỏ thì mạng nhện cũng được. Đương nhiên, lời Lăng Phong không có chút hiệu lực, hắn chỉ là hộ vệ. Nhưng còn mày, có Như Ý tiểu thư tò mò hỏi. Có bắt được nhiều bướm không? Lăng Phong tặc lưỡi. Ây, nhiều, đừng có nói bướm, chim cò ruồi muỗi, một lưới là bắt hết. Như Ý nhìn quanh như ra lệnh, cả đám nhà hoàn mới chạy đi tìm. Rất nhanh, đồ đạc đã được đem đến. Rất tốt, gậy trúc 4-5 cây, cộng kim loại cũng vài cái. Riêng mạng nhện, Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi đít. Mạng nhện chất ở giữa sân, chỉ sợ xong chuyến này, nhện trong phố cũng không dám nhạt tờ. Lăng Phong bận rộn hài khắc, phủi tay đứng lên. Hey, xong rồi đấy, cái này gọi là vật bắt bướm, cán dài, diện tích rộng, không có tiếng gió. Bây giờ thì nhìn ta bắt bướm đây này. Vật bắt bướm? Cả đám ngơ ngác. Nói sao, chẳng phải xuyên không đều phải đem khoa học kỹ thuật về mới gọi là xuyên còn gì. Phong ca đây là làm ra phát minh siêu thời đại đó thôi. Có đồ dùng chuyên nghiệp, công tác bắt bướm lập tức đạt đến một tầm cao mới. Vụt. Ấy, nhìn thấy chưa? Vừa rồi gọi là chiêu một vụt hai bướm, chịu khó mà học tập đi. Ở bên kia có nước kia, bên kia. Vụt. Lại bắt được rồi, vui quá. Tiểu thư, để nô tỳ nhốt bướm vào, đừng để nó bay mất. Được. Như Ý tiểu thư dường như quên luôn thân phận, chạy theo Lăng Phong hô to gọi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Lúc này, ở một góc gần đó. Phu nhân, có cần nô tỳ ra đó? Không cần, lâu lắm mới thấy Như Ý vui như vậy, cứ để nó vui vẻ đi. Thanh Bích nghe nói quận chúa gì đó đến kiếm chuyện, nàng cũng đã đến đây được một lúc nhưng không tiện hiện thân. Nàng nhìn về phía Lăng Phong hỏi. Tên hộ vệ kia tên gì? Bẩm hắn. Ở chỗ Lăng Phong, Như Ý cũng đang hỏi câu tương tự. Này, người tên là gì vậy? Thuộc hạ là Thập Nhất. Tốt lắm, chút nữa ta sẽ nói mẫu thân khen thưởng ngươi. Đa tạ tiểu thư sủng ái, nô tài sẽ chăm chỉ bắt bướm nhiều hơn. Từ, lời này nói thế nào cũng không thuận miệng cho lắm nha. Nhưng sao lại hết bướm rồi? Một nhà hoàn đề xuất. Tiểu thư, hay là thả bướm trong túi ra rồi lại bắt vào lại? Lăng Phong xua tay. Không nên, một con bướm sống trên đời không có công lao cũng có khổ lao, đừng có mà dằn vặt chúng. Nói cũng phải. Như Ý tiểu thư liền sụ mặt. Lăng Phong cười đem vật ném cho đám nhà hoàn. Thực ra hắn chán không muốn chơi nữa, cho nên kiếm cớ bỏ chạy. Nói ra thì bắt bướm vốn dĩ vui ở chỗ là khó bắt, lâu lâu mới bắt được một con. Chẳng có ai như Phong ca chơi cả vật, vụt ba cái đã cản sạch sẽ, còn cái gì là hứng thú đây. Lăng Phong quay lại chỗ rầm nghỉ ngơi. Kỳ thực Lăng Phong rất không tình nguyện bày trò vô nghĩa, hắn còn đủ việc để phải làm. Chẳng qua đúng là làm hộ vệ này quá là buồn chán. Và lại nếu không phải kia chỉ là một cô bé, hắn còn chẳng rảnh để mà động thân. Chỉ buồn cười là nổi hứng bày trò một lát liền lấy được phiếu tín nhiệm. Nhưng Lăng Phong ở hoa phủ này để làm gì đây? Tất nhiên không phải để bắt bướm, cũng không phải làm hộ vệ cho ai. nhưng chẳng phải như ý tiểu thư này quen biết với Triệu Diễn sao? Nhân đây có thể hỏi một chút tình báo, ví dụ như chuyện của Triệu Hành. Lăng Phong có một cảm giác mình đã bị Triệu Hành nhận ra từ trước, tỉ dụ chuyện hạ độc vừa xảy ra. Cùng lúc này, ở khách điểm phòng riêng của Tử Nguyên. Có mẹ đâu, thằng nào nấu trà này đây? Tử Nguyên vừa cầm chén trà, nhấp một cái đã phun ra chửi loạn. Có tiếng Gia Nô vừa chạy vào vừa hô. Thiếu gia, tha tội. Tử Nguyên mấy hôm nay chửi mắng liên hồi, gã bị Lăng Phong cho nằm đất, bị phá hỏng việc tốt, căm tức đỉnh điểm. Bảo ngươi cho hắn ăn chút thiệt thòi, rốt cục lại mua phải một tên ngốc đi làm, phế vật vô dụng. Thiếu gia, là tiểu tứ vô dụng, tiểu nhân không nghĩ đến chú cẩn thận như vậy. Tử Nguyên bực dọc quát. Không nghĩ đến là do ngươi khinh người thành tính mà thôi. Ta đã nói mấy lần, bọn chúng biết võ công, không phải là cái loại ngu ngốc. Tiểu tứ trong lòng oán ức, đức tính khinh người này hắn học cũng là từ Tử Nguyên. Tử Nguyên vẫn đang đập bàn. Thần tức chết ta, lần này đi đại giành vội vã, đem theo đều là đồ đầu bỏ các ngươi. Nếu là ở Giang Nam, chỉ cần nói một tiếng, đem ra hộ vệ già trang, 5-10 người hắn còn không chỉnh được sao? Vâng, là tiểu tứ sai sót, lần sau sẽ không tái phạm. Còn đòi lần sau, mà bỏ đi, còn may không để chúng tìm ra cái gì. Đúng rồi, cầu thúc đâu? Một trung niên đi vào chắp tay. Đại thiếu gia, có lão nô. Tử Nguyên dáng điệu dịu hẳn đi. Cầu thúc, ta biết phụ thân chỉ để thúc phụ trách an toàn cho ta, không chịu ta sai sự. Nhưng chẳng qua, thúc xem ta bị thành thế này. Cầu thúc trầm giọng. Thiếu gia, lão nô có thể đi, nhưng lão nô cũng có thể nói trước, chỉ sợ trở về cũng không khá hơn ngài là bao. Cái gì? Ngay cả cầu thúc ngươi cũng không làm gì được. Lão nô từng quan sát qua nhóm người kia, võ công đám thiếu niên chỉ mới nhập lưu thế không vấn đề, chỉ riêng 3 thanh niên thủ lĩnh lão nô không phải là đối thủ. Tử Nguyên tuy biết đám Lăng Phong biết võ công nhưng vẫn lộ vẻ không tin. Chúng rất là mạnh sao? Tử gia chúng ta vốn dĩ là võ lâm thế gia, đối với võ học cũng có kiến giải. Võ công của 3 tên kia, đặc biệt là tên Hòa Thượng và tên Bạch Kiệm, trong môn phái võ lâm cũng có thể xếp vào hàng đại đệ tử. Kỳ thực, cầu thúc cũng không muốn động tay, là vì lão muốn Tử Nguyên bị người khác chỉnh một chút. Tử gia vốn là gia tộc võ học, nhưng từ đời ông nội Tử Nguyên thì chia làm hai. Chi của Tử Nguyên chuyển sang làm buôn bán. Tử Nguyên là đích tôn, tương lai làm gia chủ. Cầu thúc nghĩ đến để hắn bị đánh vài trận, nhận ra tầm quan trọng của võ công, nói không chừng khi hắn lên làm gia chủ sẽ vực dậy võ học trong toàn gia tộc. Quả nhiên, Tử Nguyên gạt giọng. Nếu không phải lão cha ta muốn kinh thương, mặc chuyện võ lâm cho Chi Chữ Vân, bổn thiếu gia giờ này cũng đã là cao thủ. Thiếu gia, tương lai ngài là gia chủ, hay là cũng bắt đầu luyện một chút? Mặc dù tuổi ngài có chút lớn, chẳng qua từ nhỏ các công tử trong nhà đều tắm rượu thuốc, gần cốt đều hơn người, có thể luyện một ít. Cái này thực ra không phải giả. Còn nhớ Từ gia Từ Chính Huy ở Tô Châu, so với đám thiếu gia khác cũng có chút công phu. Ở Khải Phòng, Từ Nguyên bị rơi sông, Lăng Vân ốm liệt mấy ngày sau. Nhưng thằng này ngay sáng hôm sau đã sinh lòng hoạt hổ. Chuyện phi đao lần này, nửa ngày gã đã có thể ngồi dậy chửi mắng. Tử Nguyên tuy vậy không có hứng thú về luyện võ, cười cười nói. Vậy thì không cần. Nếu ta làm gia chủ, chỉ cần gia nô biết võ công, chịu ta sai sử là được rồi. Lời này là hai ý, chủ yếu là chỉ cầu thúc. Cầu thúc cũng chỉ biết cười trừ. Một tên gia nô khác chèn mồm nói.

vung tay kéo luôn A Tử xuống sau. Còn có cả Đoàn Dự, Hư Trúc may mắn đứng ở xa nên thoát chết sau. Mà bỏ đi, đây cũng không phải là trọng yếu. Mà trọng yếu là Phong Ca quả nhiên là nam chính, thế nào lại đối đầu với sát thủ từng đánh với Tiểu Phong, thật là quá đỗi vinh hạnh. Chư vị vừa nghe xong tập 42 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 43 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.